Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, xâm nhập phế tích. Thừa Dương thị phế tích ở trong cố định không gian phi thường khổng lồ. Không gian trùng điệp giáng lâm về sau, sẽ bao phủ 300 mét. Sau đó, không gian này vết nứt sẽ trực tiếp trở về tới 2x19 năm. Cũng chính là đại hủy diệt thời đại năm thứ hai, tiến vào không gian trùng điệp ở trong người, có thể tại 300 km bên trong hoạt động. Cái phạm vi này đây đại hủy diệt thời đại Thừa Dương thị làm trung tâm, bao hàm thà bớt phạm vi, phi thường khổng lồ. Ở chỗ này, bọn hắn có thể đạt được vô số tài nguyên. Cái này cố định vết nứt tài nguyên, nhưng so sánh nham tương đảo bên trên vết nứt, cao hơn nhiều lắm. Thế nhưng là bởi vì Thừa Dương thị phế tích không ổn định tính, tăng thêm phóng xạ cùng hóa học cảm nhiễm, cho nên không có cách nào thành lập không gian quán, từ đó bị từ bỏ. Không chỉ như thế, cái này vết nứt vị trí cũng 10 phần xâm nhập Thừa Dương thị phế tích nội bộ. Tiến vào bên trong đều có được rất nhiều nguy hiểm. Thiên Dực quân đoàn xuất động 30 tên võ tông, khoáng đạt con đường. Bất quá cái này cố định không gian trùng điệp chỉ có thể tiến vào mạnh nhất đại võ sư thực lực, cho nên Trương Chi Trạch mới ở trong đó. Theo đám người càng tụ càng nhiều, Tần Kiêu cũng nhìn thấy không ít gương mặt quen, có là mua chính mình võ kỹ người, có là tại tinh hà cách đấu tràng bên trong cùng mình chiến đấu qua người. Hiện tại rốt cuộc tại trong hiện thực nhìn thấy, Tần Kiêu cũng phát hiện thực lực của mình tăng cường, tiếp xúc đến người cũng bắt đầu biến thành phế tinh trong liên minh tầng người. Về phần thượng tầng người, Tần Kiêu cũng không phải chưa thấy qua. Tần Ân Dương, Trần Càn đều là biết, nhưng là nói cho cùng, nhận biết những người này bất quá là thông qua Lam Dực. Đây là bậc cha chú phúc phận, không phải là của mình thực lực, nhưng là hắn tin tưởng chính mình sớm muộn cũng sẽ có một ngày này. Đợi đến đội ngũ tụ tập trọn vẹn 7-8 ngàn người về sau, đám người rốt cuộc bắt đầu xuất phát. Võ tông tại phía ngoài đoàn người vây, số lượng đã gia tăng đã đến tiếp cận 1 ngàn người. Tại đây chút võ tông bảo vệ dưới, bọn hắn tiến nhập Thừa Dương thị phế tích ở trong, xuyên qua lưới sắt, lại đi tới vài trăm mét. Con đường cũng biến thành khó đi, đội ngũ ở trong phía trước nhất người bắt đầu chặt cây biến dị cây cối, xua đuổi dị thú, người phía sau đi theo thiên diện nhân bước chân đi là được rồi. Rời đi hơn 10 phút, phía trước truyền đến mệnh lệnh, thay người, Thiên Dực quân đoàn thay thế, Càn Khôn quân đoàn người nghỉ ngơi. Một cái đại võ tông mở miệng phân phó, Thiên Dực quân đoàn người đi về trước, Càn Khôn quân đoàn người lột xuống. Những này Càn Khôn quân đoàn trên thân người dính đầy màu xanh lá, chất lỏng màu vàng, có là biến dị thực vật chất lỏng, cũng có chính là côn trùng huyết dịch. Tóm lại hiển nhiên rất mệt mỏi. Thiên Dực quân đoàn đã sớm thói quen những chuyện này, cho nên đi theo. Tại Thiên Dực quân đoàn đằng sau thì là Phong Gia quân, sau đó sẽ thay thế Thiên Dực quân đoàn đi đánh mở con đường. Tần Kiêu bốn người đi theo Thiên Dực quân đoàn, những binh lính khác đi tại phía trước nhất. Khoáng đạt ra rộng 50 mét con đường cũng không khó khăn. Khó khăn chính là muốn tốc độ, lại phải ngăn cản biến dị thực vật công kích. Cái này cần hạ đại lực khí rồi. Thiên Dực quân đoàn người vừa ra trận, liền lấy ra mấy trăm cái đốt cháy phun ra súng, phát ra kinh khủng lam sắc hỏa diễm, đốt cháy thực vật. Những cái kia biến dị thực vật thế mà phát ra kêu thảm đến, không ngừng phản kháng. Mặt khác một chút binh sĩ liền tiến đến giết chết những này dị thú. Tần Kiêu bọn người đứng tại Trương Chi Trạch bên cạnh, bốn người ai cũng không cầm phun ra súng, ta cho người cho các ngươi cầm vũ khí. Trương Chi Trạch 10 phần cẩn thận, nhìn thấy mấy người không vũ khí, lập tức liền muốn cho Tần Kiêu bọn người cầm tới. Tần Kiêu lại khoát tay áo, hỏi, chúng ta muốn mở bao nhiêu mét con đường? Chí chói lọi ba biến dị thực vật giết chết là được. Thuận con đường này thanh lý liền có thể. Con đường này chúng ta từng cái tháng tới một lần. Thực vật đã rất thưa thớt rồi. Mặc dù rất thưa thớt, nhưng là biến dị thực vật khuếch trương đều rất nhanh. Cũng biến hóa to lớn. Tần Kiêu cẩn thận quan sát dưới. Thật sự là không cảm thấy nơi này thực vật ít đến đi đâu. Thậm chí so địa phương khác nhiều một chút. Đây tuyệt đối là ảo giác của bọn họ đi. Tần Kiêu không quan tâm những chuyện đó, mà là chào hỏi những người khác. Tất cả chớ động tay. Ta đến. Tần Kiêu nói xong, đã điều động lên trong cơ thể nguyên tố. Sau một khắc, trên bầu trời xuất hiện hồng vân. Nồng đậm hỏa nguyên tố để bầu trời giống như bắt lửa đồng dạng. Bốn phía nhiệt độ nhanh chóng tăng vọt. Giống một tiếng long ngâm xuất hiện. Hồng vân ở trong một đầu hỏa long lăn lông lốc xuống đến. Bởi vì điều động nguyên lực khổng lồ, cho nên hỏa long này khoảng chừng 10 mét nhiều đường kính. Dài đến 100 mét, giống như cái quái vật khổng lồ. Cỗ năng lượng này ba động, làm cho ở đây hơn 8.000 người kinh hãi không thôi. Còn tưởng rằng là cái gì đáng sợ dị thú xuất hiện. Nhưng là hỏa long này chỉ ở trên bầu trời xoay một vòng. Liền lao xuống, ngọn lửa trên người cháy hừng hực, để nó thể tích nhìn qua lớn hơn. Hỏa long đáp xuống, đến mặt đất, hừng hực liệt hỏa đem những cái kia biến dị thực vật toàn bộ đốt cháy khét. Hỏa long hướng về phía trước, lao xuống. Tần Kiêu một cước đạp vào đối phương đầu lâu, bay thẳng vài trăm mét. Trong chớp mắt, Tần Kiêu mang theo hỏa long, xông về phía trước. Còn mở đốt cháy phun ra súng binh sĩ tất cả đều ngây dài. Đi lên phía trước, Tần thiếu tướng xuất thủ. Trương Chi Trạch mở miệng hô. Đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Sau đó, những người này mới chợt hiểu ra. Tần thiếu tướng là Tần Kiêu, Tần đại sư cũng ở đây. Quá tốt rồi, tông sư cảnh hỏa long thuật. Vừa mới một chiêu kia. Tuyệt đối là tông sư cảnh hỏa long thuật, quá mạnh mẽ, những này thiên dược quân đoàn người hưng phấn lên, nhưng không có quên mệnh lệnh, nhào nhào bước lên bị hỏa long đốt cháy đi ra con đường. Đoạn đường này tự nhiên thông suốt vô cùng, tốc độ và bình địa bên trên đồng dạng, thậm chí vì đuổi theo Tần Kiêu tốc độ, bọn hắn đều muốn sử dụng khinh công, mà đi theo thiên dược quân đoàn phía sau phong gia quân. Còn có cái khác to to nhỏ nhỏ mấy chục cái quân đoàn người. Tự nhiên cũng bắt đầu chạy. Bọn hắn đại đa số là thường xuyên tham gia Thừa Dương thị phế tích ở trong cố định vết nứt đấy. Còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Nhưng là bọn hắn đồng sự cũng vạn phần chấn kinh. Vừa mới đó là cái gì? Chẳng lẽ là dị năng? Dị năng uy lực lúc nào lớn như vậy? Không phải nói hiện tại phế tinh thượng nguyên làm thưa thớt. Dị năng đã xuống dốc sao? Chẳng lẽ ta bị lừa? Đó là hỏa long thuật. Cao cấp dị năng đâu? Cũng phải nhìn ai thả ra. Cái này hỏa long thuật tuyệt đối là tông sư cảnh. Nghe nói là Tần Kiêu ở phía trước. Ta xem ngày hôm qua. Tuyệt địa cầu sinh, đổi mới. Tần Kiêu bọn hắn tại Nham Tương Đảo bên trên không gian trùng điệp ngây người trọn vẹn hơn 2 tháng. Dùng phương pháp đặc thù thu nạp hỏa nguyên tố. Chỉ sợ bây giờ Tần Kiêu trong cơ thể nguyên tố cùng với núi lửa đồng dạng phóng xuất ra hiệu quả như vậy. Cũng không ngoài ý muốn. Móa, làm sao chuyện gì tốt đều bị cái này Tần Kiêu cho đụng phải. Người ta có thực lực, ngươi đừng chua. Đám người thảo luận, dưới chân nhưng lại không thể không ra tốc đuổi theo. Đội ngũ chạy không đến 3 phút, Tần Kiêu liền ngừng lại. Thiên dực quân đoàn hẳn là thanh lý đoạn đường. Đã đến, có thể đổi người rồi a. Ta dùng dị năng cũng là rất mệt mỏi. Tần Kiêu thu hồi dị năng, quay trở về thiên dực quân đoàn bên trong. Thiên dực quân đoàn binh sĩ hận không thể đem Tần Kiêu nâng lên đi.